Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 492, cung cấp manh mối 2. Thân bức tượng làm bằng vàng đồng, có nhiều khuôn mặt hoặc vui vẻ hoặc giận dữ. Đó đúng là túc thần nghìn mặt, đang được mọi người thờ cúng trong mấy năm gần đây ở khu vực các tỉnh thành phía Nam. Cho dù chỉ nhìn được bức tượng này từ trong ký ức của một người có thần trí không tỉnh táo, thì cô cũng có thể thấy rõ được lực lượng mạnh mẽ của nó. Cũng là sự âm tà nhấp nháp, khi chạm vào thì như bị lún sâu trong dũng bùn. Đây hiển nhiên không phải là điều bình thường. Các vị thần bình thường được con người cung phụng thì đều gửi gắm một đoàn ý thức được phân ra từ bản thể trong các bức tượng đắp bằng bùn hoặc là tượng đồng, tượng vàng điêu khắc ở trên trần gian. Từ đó, các vị thần kia sẽ thu thập được hương khói mà người dân cung phụng. Những bức tượng thần này vốn dĩ không phải là bản thể của các vị thần, nên lực lượng được gửi gắm trong đó cũng khá mỏng manh, yếu ớt. Sở dĩ Daisy bị tấn công ngay trong khi đang hồi tưởng, suýt chút nữa bị thương nặng cũng chỉ có một lý do mà thôi. Năm đó, người phụ nữ điên kia cũng chính là em gái của Trịnh Hiểu Na. Trịnh Hiểu Diễm, khi bị bắt cóc và được nhìn thấy bức tượng thần kia, thì đấy chính là bản thể chân thật của túc thần nghìn mặt đó. Cố Chi Tan đã cực kỳ may mắn chỉ một lần đã gặp được. Nếu không phải cô đã trực tiếp nắm được nhược điểm bản thể chân thật của thứ gọi là thần tiên kia, thì cô sẽ không thể nhanh chóng phá vỡ lớp xương đen đang bao phủ trên người Trịnh Hữu Diễm ngay lập tức như vậy. Sau khi sắp xếp lại các thông tin liên quan và xác định không bỏ sót chi tiết nào, thì Cố Chi Tan đã đưa quyển sổ ghi chép cho cảnh sát phụ trách tiếp đón cô. Khi nhận được quyển sổ, các sĩ quan cảnh sát mới phát hiện ra trong cuốn sổ đã ghi chép rất tỉ mỉ, lấy Trịnh Hiểu Diễm làm trung tâm, phân nhánh ra các tin tức liên quan cực kỳ chi tiết. Trịnh Hiểu Diễm, sinh năm 90, năm nay 32 tuổi, sinh ra ở vùng Giang Bắc. Xem từ tướng mạo thì cuộc đời của cô ấy rất cực khổ. Từ khi còn nhỏ đã phải rời xa quê hương, chia ly với người thân trong gia đình. Khi còn là thiếu nữ, cô ấy đã bị ép buộc phải kết hôn với một người đàn ông hung ác. Vào năm 16 tuổi, cô ấy đã sinh ra đứa con đầu tiên là một bé trai. Khoảng 6 năm sau, lúc cô ấy 22 tuổi, Trịnh Hiểu Diễm đã sinh thêm một bé gái thứ hai. Cuối cùng, khi con gái của cô ấy vừa tròn 3 tuổi, thì cô ấy đã phát điên bởi vì không thể chạy trốn khỏi nơi đó. Từ đó về sau, cô ấy đã lang thang khắp đầu thôn cuối hẻm như một cái xác không hồn. Nếu Cố Chi Tan không đến ngôi làng này, cũng không phát hiện ra điều bất thường trên người cô ấy, hoặc là vào thời điểm đó cô không muốn nhúng tay vào chuyện này, thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Dựa trên quỹ đạo cuộc đời ban đầu của Trịnh Hiểu Diễm, cô ấy sẽ không sống quá 40 tuổi. Bởi vì tinh thần không tỉnh táo, hành động cũng loạn choạng, nên sau khi bị vấp ngã, cô ấy đã đập đầu vào một tảng đá và không thể tỉnh lại. Cô ấy đã cố gắng suốt cả cuộc đời để trốn thoát khỏi địa ngục này, muốn tìm lại người thân và trở về quê nhà, nhưng cuối cùng lại chết thảm mà không có người nhặt xác. Khoảng 10 năm sau, đôi vợ chồng già cả nhà họ Trịnh và Trịnh Hiểu Na vẫn còn tiếp tục trăn trở tìm kiếm khắp nơi. Bọn họ hoàn toàn không hề hay biết rằng con gái út của bọn họ đã qua đời. Quỹ đạo cuộc đời thực tế của Trịnh Hiểu Diễm cũng thật sự đúng như vậy. Từ những ký ức mà Cố Chi Tan tìm hiểu được, cộng thêm việc giải độc tướng mạo của cô ấy, thì cô đã nhìn thấu nửa đời trước tràn ngập đau khổ và thê thảm của Trịnh Hiểu Diễm. Vào năm cô ấy 7 tuổi, Trịnh Hiểu Diễm và chị gái Trịnh Hiểu Na đã đi theo cha mẹ đến một ngôi làng ở khu vực các tỉnh thành phía Nam để thu mua nấm. Cũng vào chính mùa hè năm đó, bởi vì giận dỗi với chị gái nên Trịnh Hiểu Diễm đã chạy đến gian đường chơi một mình và bị bọn buôn người nhìn trúng. Nhân cơ hội trên đường làng lúc đó không có bóng người nào, nên tên buôn người đã dùng khăn có tẩm thuốc mê để che kín miệng và mũi của Trịnh Hiểu Diễm, rồi lặng lẽ bắt cô bé đi. Cả nhà họ Trịnh đã ở lại chỗ này hơn một tháng, nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể tìm thấy tung tích của đứa trẻ. Cuối cùng đành phải trở về trong tuyệt vọng. Bọn họ cũng không hề hay biết rằng cô gái út bị mất tích của bọn họ đang bị nhốt ở một ngôi làng cách đó chưa đầy 3 km, bị giam giữ như một món hàng hóa. Chương 493: Mệnh cách dưỡng phu. Lúc đó, hệ thống các băng đảng buôn bán người đã bắt đầu hình thành với quy mô lớn. Đa số thành phần trong nhóm buôn người lúc đó đều là những người dân nghèo khó, không có năng lực, cũng không muốn tìm kiếm việc làm đàng hoàng, một lòng chỉ muốn đi lối tắt để kiếm được lợi nhuận kết xù. Những người này đã phụ trách giai đoạn đầu tiên là chọn người, bắt người và huấn luyện người. Lên trên cấp bậc cao hơn thì sẽ có một số phương pháp tiêu thụ cao cấp hơn. Bọn họ nghe nói rằng những người chịu trách nhiệm cao nhất là sự tồn tại mà không một người bình thường nào có thể sánh được. Những người đứng đầu là một nhóm đại sư biết thuật pháp, tu luyện được đạo hạnh cao thâm, có thể thông qua các loại thủ đoạn thần kỳ để cho bên cảnh sát không thể bắt được đám tôm tép bên dưới. Lúc đầu khi Trịnh Hiểu Diễm bị bắt đi thì cô ấy đã bị giấu ở trận pháp trong thôn. Mặc dù khi đó cô ấy có ngoại hình rất đáng yêu, nhưng dù sao cũng chỉ mới 7 tuổi, còn quá nhỏ nên không thể bán làm cô dâu được. Tuy nhiên, để bán cho người khác làm con nuôi thì cô bé lại quá lớn, đã có thể nhớ rõ ràng chuyện mình bị bắt cóc, nên cả ngày luôn la hét ầm ĩ muốn về với cha mẹ. Một đứa trẻ như vậy sẽ không có ai chịu mua. Hơn nữa, cô bé cũng không phải là mặt hàng được ưa chuộng, một bé trai, cho nên suýt chút nữa đã bị coi như một hàng hóa có giá trị thấp kém và bị bán sang biên giới. Một khi cô ấy bị bán sang nước ngoài thì sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Trùng hợp thay, vị sếp lớn luôn che chở cho các băng đảng này lại đột nhiên muốn chọn mua một số đứa trẻ thích hợp trong lô hàng mới để mang đi. Các dân làng tham gia vào băng đảng buôn người cũng không biết vị sếp lớn kia muốn dẫn mấy đứa trẻ đi đâu và để làm gì. Bọn họ chỉ biết rằng cứ cách 3 hoặc 5 tháng sẽ có người đến lựa chọn những đứa trẻ phù hợp, chưa bao giờ gián đoạn. Sau khi bọn trẻ được mang đi thì dân làng không bao giờ còn gặp lại được đám trẻ đó nữa. Trịnh Hiểu Diễm chính là một đứa trẻ trong lô hàng bị dẫn đi đó. Cô bé vẫn còn nhớ rất rõ, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài, để râu xồm, đã xách cô bé lên. Đầu tiên, ông ta lộ ra vẻ mặt khá ngạc nhiên, nhưng sau khi quan sát cẩn thận hơn, thì đã lộ ra sự thất vọng và vứt cô bé xuống đất. Cô bé nghe thấy người đàn ông trung niên kia nói, con nhóc này có thể chất đặc thù, tuy nhiên không phù hợp, cũng không có ích gì trong việc tu hành. Nhưng mà lại rất có ích cho mấy người phàm trần các ngươi đấy. Ngô Phong lúc đó vẫn chưa phải là trưởng thôn của thôn Tiểu Nham. Ông ta lúc này mới chỉ là thanh niên 20 tuổi, là tên côn đồ có tiếng trong làng. Cả ngày chỉ biết tụ tập một đám anh em đi thu phí bảo vệ. Khi nghe người thần bí kia nói rằng Trịnh Hiểu Diễm là một cô gái có thể chất dưỡng phu trong truyền thuyết, thì ông ta đã dứt bỏ ý định bán cô ấy đi, giữ cô ấy trong nhà như một con dâu nuôi từ bé. Hay nói cách khác, Trịnh Hiểu Diễm đã gặp phải một mối nhân duyên thối nát, hủy hoại cả đời cô ấy, và người này chính là Ngô Phong. Người nhà mà Ngô Phong nói rằng đã đuổi Trịnh Hiểu Diễm đi chính là ông ta. Nhìn đến chỗ này thì một sĩ quan cảnh sát tỏ vẻ nghi ngờ. Cách nói này chẳng lẽ không phải là mê tín dị đoan hay sao? Thật sự sẽ có người phụ nữ có loại mệnh cách này à? Cố Chi Tàn lên tiếng giải thích. Tất nhiên là không có rồi. Từ xưa đến nay không hề có mệnh cách nào sinh ra để phục vụ người khác cả. Tuy nhiên, thể chất của Trịnh Hiểu Diễm quả thật có chút đặc thù. Hồn phách ở kiếp trước của cô ấy là một bậc hiền triết đã qua đời. Căn cứ vào phúc trạch và phẩm hạnh đoan chính ở kiếp trước, sau khi chuyển thế đầu thai thì ở trong hồn phách vẫn sẽ còn sót lại một phần nhỏ, cho nên từ nhỏ cô ấy đã có tính cách cứng cỏi, bất khuất. Người như vậy nếu ở trong một gia đình hòa thuận, hạnh phúc thì sẽ có thể xử lý hoàn mỹ mối quan hệ trong gia đình và cả công việc bên ngoài. Là người luôn luôn ở bên cạnh, cùng chung hoạn nạn với người thân và gia đình, có thể hòa giải được tất cả các loại mâu thuẫn. Ở thời cổ đại, khi quốc sư có một vương triều lựa chọn hoàng hậu, thì sẽ luôn chọn một người phụ nữ có phượng mệnh trời sinh. Người có số mệnh này nhất định sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nhưng thật ra, bọn họ chỉ là lựa chọn những cô gái có thể chất đặc thù như Trịnh Hiểu Diễm mà thôi. Chương 494 Chú Thế Hồn. Bọn họ cho rằng những người phụ nữ có thể chất như vậy sẽ có thể quản lý được quan hệ trong cung điện, hỗ trợ quân vương kéo dài triều đại. Tất cả mọi người đã hiểu, không phải Trịnh Hiểu Diễm có mệnh dưỡng phu, dưỡng gia, mà là bản thân bọn họ có sức hấp dẫn có thể ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, có thể quản lý gia đình và sự nghiệp tốt hơn người bình thường. Các sĩ quan cảnh sát than thở. Vậy thì cũng quá đáng tiếc. Nếu không phải cô ấy bị lừa bán thì chỉ dựa vào những miêu tả của Cố Chi Tang, mọi người đều có thể cảm nhận được cuộc đời của Trịnh Hiểu Diễm nhất định sẽ vô cùng đặc sắc và tràn đầy hạnh phúc. Cũng bởi vì tính cách cứng cỏi và quật cường như vậy nên trong thâm tâm cô ấy chưa bao giờ từ bỏ chuyện chạy trốn. Lúc đầu, khi được chuyển đến nhà của Ngô Phong thì ông ta cảm thấy cô ấy có thể dưỡng phu nên đối xử với cô ấy khá tốt. Cho dù cô ấy không thể tùy ý đi ra ngoài, cũng không thể đến trường, nhưng chưa bao giờ bị cắt xén chi phí ăn mặc. Tuy nhiên, cô ấy cũng không chịu khuất phục, chỉ dựa vào tự học mà đã có thể nhận biết được không ít chữ. Trong 5 năm, cô ấy đã chạy trốn 3 lần nhưng đều bị bắt về. Sau đó, Ngô Phong còn thường xuyên đánh cô ấy, còn cố ý dẫn cô ấy đi chứng kiến tình cảnh của những người phụ nữ bị bắt cóc, bị bán vào những chỗ tối tăm và bẩn thỉu hơn, muốn cô ấy nhìn xem những người kia thảm thương cỡ nào. Tuy nhiên, tất cả những gì đã được nhìn thấy càng khiến cho Trịnh Hiểu Diễm quyết tâm chạy trốn hơn. Đến khi Trịnh Hiểu Diễm sinh đứa con thứ hai, thì Ngô Phong và tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy đã hoàn toàn bỏ cuộc. Lúc đó, cô ấy lợi dụng biểu hiện giả dối chấp nhận thực tế vì yêu thương con cái, sau đó lén lút bỏ trốn với một người phụ nữ khác. Người chạy trốn cùng cô ấy chính là người phụ nữ gầy gò bị xích trong góc phòng mà bọn họ tìm thấy ở buổi chiều hôm qua. Chỉ tiếc rằng hai người bọn họ lại một lần nữa bị bắt về. Tất cả mọi người trong ngôi làng hoặc là đồng bọn hoặc là không tham gia nhưng không muốn dính líu đến chuyện này. Cho dù bọn họ thấy được chuyện buôn bán người thì cũng giả vờ như không nhìn thấy, sợ rước họa vào thân. Lần này Ngô Phong đã hoàn toàn bị chọc giận. Ông ta quyết định sẽ không thương tiếc Trịnh Hiểu Diễm nữa. Mấy năm nay ông ta dựa vào chuyện buôn bán người mà đã kiếm được không ít tiền bạc, có con trai và con gái rồi, nên ông ta cũng không cần Trịnh Hiểu Diễm dưỡng phu nữa. Vì vậy, ông ta đã làm cho Trịnh Hiểu Diễm phát điên. Kết cục của người phụ nữ trốn chạy cùng Trịnh Hiểu Diễm cũng không tốt hơn gì. Nếu không phải lúc bị bắt về thì bọn chúng phát hiện ra cô ấy đang mang thai thì chỉ sợ cô ấy sẽ còn thảm hơn Trịnh Hiểu Diễm. Bởi vì trong ký ức của Trịnh Hiểu Diễm có đoạn chạy trốn cùng nhau này, nên Cố Chi Tang mới có thể xác định được vị trí chính xác của người phụ nữ kia. Nhìn đến đây, nhân viên cảnh sát lại đặt câu hỏi. Cô Cố, ý của cô là không phải Trịnh Hiểu Diễm tự mình phát điên sao? Đúng vậy, tâm trí của cô ấy rất kiên định. Nếu không thì đã sớm không thể chịu đựng nổi và sụp đổ hơn chục năm trước rồi. Ánh mắt của Cố Chi Tang lạnh như băng tiếp tục nói. Tôi đã nói rồi, đằng sau vụ án này có bàn tay của quyền học thúc đẩy. Bệnh điên của Trịnh Hiểu Diễm cũng không phải là một vấn đề tinh thần bình thường, mà là cô ấy đã bị người ta hạ. Chú Thế Hồn là một loại chú thuật giữa các chủ thể có quan hệ khế ước với nhau, rất khó phân biệt đây là loại thuật pháp tốt hay xấu. Nếu một số người cực kỳ yêu thương lẫn nhau, cả hai bên đều sẵn sàng chia sẻ sức khỏe, tuổi thọ và vận may với người còn lại, thì hai người sẽ cùng nhau ký kết chú thuật có tác dụng hai chiều này. Nhưng thuật pháp chú Thế Hồn trên người của Trịnh Hiểu Diễm lại thuộc về trường hợp sau. Chú thuật này không được ký kết từ hai bên mà chỉ hạ trên người của cô ấy. Như vậy thì cô ấy sẽ trở thành một vật hiến tế. Số mệnh và sức khỏe của cô ấy càng kém thì đầu bên kia của khế ước sẽ càng thịnh vượng. Hơn nữa, mệnh cách đặc thù của cô ấy cũng tự mang theo một chút vận may, nên cô ấy càng trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho Ngô Phong. Ông ta tìm đến mấy vị quyền sư bên trên để nhờ giúp đỡ, dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để bóp nát thần trí của Trịnh Hiểu Diễm, khiến cô ấy trở thành một người si ngốc. Sau đó ông ta đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà để cô ấy phải chịu đói chịu khổ, càng ngày càng tiều tụy hơn. Để đề phòng chuyện không may xảy ra, Ngô Phong còn tiếp tục giam cầm Trịnh Hiểu Diễm ở địa bàn của mình, phải sinh hoạt dưới mí mắt của ông ta. Chương 495: Điều tra và dây bắt. Mấy năm nay, dựa vào việc cướp đoạt số mệnh từ chú Thế Hồn trên người Trịnh Hiểu Diễm và Ngô Phong mới có thể kiêu ngạo và xui chèo mát mái như vậy. Mãi đến khi nhóm người Cố Chi Tang đến thôn Tiểu Nham vạch trần sự u tối ở nơi này, thì Ngô Phong và Trịnh Hiểu Diễm vẫn còn giữ mối quan hệ vợ chồng. Đường nhân duyên giữa bọn họ vẫn còn nguyên vẹn. Ông ta vẫn đang vắt kiệt chút giá trị lợi dụng cuối cùng trên người của Trịnh Hiểu Diễm. Đối với Trịnh Hiểu Diễm, nỗi đau đớn khi thần trí bị bóp méo không khác gì đang bị lăng trì tùng xẻo cả. Những trang phục kỳ lạ của mấy người thực hiện pháp sự kia vẫn còn in sâu trong ký ức của cô ấy, là những người mà cô ấy căm hận nhất. Nếu không phải những người kia nối giáo cho giặc, nâng đỡ những người xấu xa như Ngô Phong tùy ý ngược đãi bọn cô, coi những người bình thường như một con kiến để dẫm đạp, thì làm sao cô ấy lại bị bắt cóc và chịu đựng những đau khổ kia chứ? Cho nên, ngay cả khi cô ấy đã phát điên và si ngốc, đã quên gần như tất cả mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy trang phục tương tự trên người của Tuân Dĩ Khuynh và Hòa Mỹ Đồ, thì cô ấy vẫn sôi trào sự căm ghét và hận thù từ sâu trong thâm tâm. Do đó, cô ấy mới không màng gì hết và lao lên cắn xé. Đến lúc này, tất cả bí ẩn trên người Trịnh Hiểu Diễm đã được phá giải triệt để. Từ trong ký ức của cô ấy, Cố Chi Tang đã thấy được gương mặt của một vài quyền sư và một số đối tác của thôn Tiểu Nham. Cả tên tuổi và thân phận của những người có liên quan trong chuỗi tổ chức có quy mô lớn kia nữa. cô đã sắp xếp lại toàn bộ thông tin biết được và giao hết cho sở cảnh sát khu vực các tỉnh thành phía Nam. Chúng tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi. Những việc điều tra và bắt giữ tiếp theo thì chúng tôi thật sự không thể giúp đỡ thêm gì cả. Đội trưởng Hà nhìn từng mẫu tin tức ngắn gọn nhưng chứa đựng toàn thông tin quan trọng trong cuốn sổ, vẻ mặt xúc động. Cảm ơn đồng chí Cố đã dốc sức hỗ trợ. Tiến độ điều tra sau đó đã được triển khai cực kỳ nhanh chóng, cho dù vẫn có một số người nghe ngóng được tin tức nên đã sớm chạy trốn, tuy nhiên vẫn có vài kẻ phản ứng chậm, không nhận được tin tức gì nên bị cảnh sát bắt giữ được. Với những cảnh sát khu vực các tỉnh thành phía Nam đã theo dõi và điều tra đám người này không biết bao nhiêu năm nay, vẫn luôn chờ đợi đến ngày giải quyết được đám người kia, thì chuyện này thật sự khiến cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Tất cả đều không ăn không nghỉ, liên tục triển khai hành động, cuối cùng đã bắt giữ được hơn 100 tội phạm có liên quan, đối chiếu và tìm ra được thông tin của hơn hàng nghìn người bị bắt cóc trong gần 20 năm qua. Cho dù số liệu bọn họ điều tra được đã khá khổng lồ, nhưng vẫn còn không ít người bị hại, không có thông tin được bảo tồn. Những băng nhóm tội phạm này không chỉ lừa bán phụ nữ, buôn bán trẻ em, mà còn có một bộ phận không nhỏ buôn bán nội tạng con người. Những nạn nhân kia đã không còn thi cốt, rất khó có thể truy tìm được danh tính. Trong những kẻ bị bắt giữ, còn có một ít tội phạm xuyên quốc gia, không phải là người Trung Quốc. Trong tay bọn họ có danh sách các nạn nhân bị bán ra nước ngoài, là một tư liệu cực kỳ quý giá. Có lẽ không bao lâu sau, những người con đang trôi dạt khắp nơi bên ngoài sẽ lại một lần nữa được đón về tổ quốc của mình. Còn với những người cầm đầu, đứng đằng sau thúc đẩy vụ án nghiêm trọng liên quan đến buôn bán người tại khu vực các tỉnh thành phía Nam này cũng đã được vạch trần trong quá trình điều tra. Trong đó, đa phần là một số quyền sư là tà tu hoặc là những dị sĩ từ nước ngoài tiến vào thông qua biên giới. Trong đó có cả phó bộ trưởng phân bộ quyền môn ở khu vực các tỉnh thành phía Nam. Tội ác mà bọn họ đã gây ra thậm chí còn độc ác hơn những kẻ tay sai bên dưới. Những quyền sư này tự cho rằng bản thân bọn họ là những người siêu phàm, có địa vị cao ngất. Sở dĩ bọn họ tự nguyện hạ thân phận cao quý của mình để tiếp xúc với đám người phàm tục, đần độn, thậm chí còn trợ giúp bọn họ thiết lập trận pháp, hỗ trợ sự nghiệp buôn bán người, khiến cho hai ngôi làng chỉ trong thời gian 10 năm ngắn ngủi đã hình thành được một băng đảng tội phạm khổng lồ, là bởi vì bọn họ có ham muốn cá nhân đáng xấu hổ. Thông qua sự điều tra của Linh Tổ thì đã phát hiện ra những quyền sư này đã lựa chọn một số đứa trẻ và phụ nữ có thể chất đặc biệt, có được linh giác hoặc là có thiên phú tu luyện. Sau đó bọn họ sẽ sử dụng bí thuật để cướp đoạt linh giác và thiên phú của những người đó, giúp đẩy nhanh tốc độ tu luyện của bản thân. Ngoài ra còn có một số người sử dụng những người bị bắt cóc để thử cổ, thử thuốc, vân vân. Chương 496 Phản vệ từ chú Thế Hồn. Một khi những thủ đoạn âm độc khiến người khác rợn cả tóc gáy, không rét mà run của đám người kia được Linh Tổ công bố rộng rãi thì sẽ khiến cho cả giới quyền học phải nổ tung. Không cần phải kêu gọi, tất cả giới quyền học đều tự động truy nã những tên quyền sư kia. Hơn nữa, bởi vì trong nhóm người kia có một tên quyền sư trực thuộc Càn Thanh Môn, nên đối với những hành động quyết liệt của Linh Tổ ở khu vực các tỉnh thành phía Nam, bên quyền môn mới hiếm khi duy trì sự im lặng, không dám xía vào. Còn về phần những kẻ phạm tội chính như Ngô Phong và Trần Hướng Bưu thì gần như chắc chắn rằng bọn họ sẽ bị kết án tử hình. Những người còn lại tham gia vào quá trình buôn bán người cũng sẽ được tòa án cân nhắc mức phạt dựa trên mức độ phạm tội. Đây sẽ là một quá trình dài nhưng lại tràn ngập vui sướng và hy vọng. Trước khi rời đi, Cố Chi Tang còn đặc biệt đến thăm Ngô Phong và Trần Hướng Bưu một lần. Đối với thủ phạm hãm hại là cô, thì cả hai người này đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng. Nếu không phải hai tay của bọn họ đã bị khóa cứng bởi còng tay, thì chắc chắn bọn họ sẽ nhào đến liều mạng với cô rồi. Lúc nhìn thấy khuôn mặt hung ác của Ngô Phong thì Cố Chi Tan chỉ hờ hững, không thèm để ý. Ngô Phong cười lạnh một tiếng. Đại sư Cố đúng là có thủ đoạn đấy. Bây giờ cô đến đây để chế nhạo tên bãi tướng như tôi à? Đồ phụ nữ ác độc. Giọng nói của Cố Chi Tan khá lạnh nhạt. Tôi không thể so sánh được với trưởng thôn Ngô. Đừng nói như thể mấy người cực kỳ vô tội như vậy. Tất cả mọi người trong làng của mấy người đều có tội cả. Những dân làng không muốn cấu kết với bọn người này làm việc xấu, không chấp nhận được chuyện buôn bán dân cư, đã sớm dẫn gia đình rời khỏi vùng đất tràn ngập tội ác này rồi. Những người còn ở lại trong làng, hoặc là đồng bọn có tham dự vào chuyện buôn bán người, hoặc là những người rõ ràng biết hết mọi chuyện nhưng lại không tố cáo, để mặc cho sự việc tiếp tục phát triển. Tất cả bọn họ đều góp nhặt những đồng tiền dơ bẩn trong quá trình phạm tội dài lâu kia và nhét đầy hai túi của mình. Mấy người luôn mồm nói rằng người thân trong gia đình của bọn họ vô tội, có bao giờ nghĩ đến chuyện những người thân kia cũng đang tiêu xài tiền kiếm được trên máu và nước mắt của những con người vô tội bị bắt cóc hay không? Điều buồn cười nhất là bọn họ còn ngang nhiên tuyên bố rằng bọn họ yêu quê nhà của mình, yêu vùng núi nghèo khó này. Không những thế, còn chỉ trích những cô gái có học thức, có giáo dục, đã cực khổ chăm chỉ đọc sách để bước ra khỏi vùng núi là những người có tâm tư không trong sáng. Bọn họ muốn các cô gái đó phải chôn vùi cuộc đời tươi đẹp trong vùng núi này mới được. Tuy nhiên, khi đến lượt con cái nhà mình thì mấy người kia lại hao tâm tốn sức muốn chúng được bước ra khỏi vùng núi kia. Chuyện này không phải vô cùng nực cười hay sao? Cố Chi Tan sẽ không phán xét những người thân trong gia đình của những kẻ phạm tội kia có cần chịu phạt hay không. Nhưng cô cũng sẽ không thay đổi quyết định nhúng tay vào chuyện này của mình. Bởi vì những người tội nghiệp chân chính, những người cần được cảm thông và những nạn nhân của tội ác bắt cóc và buôn bán người mới đúng. Ngô Phong oán hận nói, cô đừng có rắc ý quá sớm. Cô đã phá hủy kế hoạch mà những vị sếp lớn kia đã vất vả gây dựng thì bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cố Chi Tan hơi nhếch môi rồi trả lời. Tôi đến đây chỉ vì muốn nói với ông một việc. Tôi đã phá giải trên người của Trịnh Hiểu Diễm rồi. Chẳng mấy chốc, ông sẽ có thể cảm nhận được sự biến đổi trên thân thể của mình, đó là sự phản vệ đấy. Đầu tiên, làn da của ông sẽ mưng mủ, thối rữa, thân thể bị sưng phù. Ngay sau đó, nội tạng của ông sẽ đau nhức đến mức khó có thể chịu đựng được, giống như bị từng dao cắt vào thịt vậy. Cuối cùng, ông sẽ bị thối rữa toàn thân, đau đớn đến chết. Đương nhiên, quá trình đến khi ông chết được sẽ rất dài lâu. Chắc hẳn ông không chờ được đến lúc chết vì bị phản vệ đâu. Ông sẽ bị bắn chết trước đó đấy. Cô hơi cúi người xuống, ý cười không chạm đến đáy mắt. Nhưng mà để giúp ông có được một trải nghiệm tốt hơn, tôi đã sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ có thể thúc đẩy tốc độ phản vệ. Ông yên tâm đi. Đến tận lúc ông có thể chết đi thì chắc chắn ông sẽ cảm nhận được tường tận nỗi đau đớn đó. Ngô Phong vừa sợ vừa giận, bị hình ảnh mà Cố Chi Tan miêu tả khiến cho trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Chương 497, Người giữ cầu. Không biết có phải do vấn đề tâm lý của ông ta hay không mà Ngô Phong đã cảm thấy ngứa ngáy trên làn da của mình rồi. Cố Chi Tan đứng thẳng người dậy, ánh mắt lạnh lùng. Mấy năm nay, ông đã ăn trộm những gì trên người của Trịnh Hiểu Diễm đã khiến cho những nạn nhân bị đau khổ đến nhường nào thì tất cả sẽ được hoàn trả lại cho ông đấy. sau khi phá giải chú thế hồn. Bạch Từ còn giúp Trịnh Hiểu Diễm chải vuốt lại thần trí một vài lần. Tuy rằng bây giờ trạng thái tinh thần của cô ấy vẫn không thể hồi phục toàn bộ, nhưng vẫn đang ngày một tốt hơn. Gia đình hai vợ chồng già nhà họ Trịnh và Trịnh Hiểu Na đã liên tục cảm ơn bọn họ rồi đón Trịnh Hiểu Diễm và Nhị Nha đi rồi. Đại khái trong vòng khoảng nửa năm tiếp theo, ý thức của Trịnh Hiểu Diễm sẽ càng ngày càng tỉnh táo hơn, khả năng cao có thể khôi phục như bình thường. Đến lúc đó, đứa trẻ Nhị Nha này sẽ xử lý như thế nào, giữ lại hay tiễn đi đều do chính cô ấy tự quyết định. Năm đó khi Trịnh Hiểu Diễm trốn đi thì Nhị Nha mới 3 tuổi. Lúc đó cô ấy rời đi mà không hề lưu luyến chút nào. Sau đó khi bị bắt về thì Nhị Nha cũng là người duy nhất trong nhà họ Ngô còn quan tâm cô ấy. Cho dù rất nhiều người đều kể cho Nhị Nha nghe về chuyện mẹ cô bé đã bỏ rơi cô bé như thế nào, nhưng cô bé chưa bao giờ hận mẹ mình cả. Trong lòng của Nhị Nha còn rất hiểu và ủng hộ mẹ mình, chỉ là cô bé không dám nói gì, chỉ dám lén lút trốn cha đi gặp mẹ mình thôi. Chính bởi vì lý do như vậy nên cả nhà Trịnh Hiểu Na không có nhiều khúc mắc với cô bé. Trước khi đi, Cố Chi Tang đã liếc mắt nhìn lại. Đúng rồi, không phải ông vô cùng sùng bái những đại sư quyền học kia và còn đưa con trai nhà mình đi bái sư học nghệ sao? Ngô Phong biến sắc. Sao cô có thể biết được? Ông ta vẫn luôn cảm thấy cái nghề đang làm không thể lâu dài được, muốn rửa tay chậu vàng, nhưng lại cảm thấy những sếp lớn bên trên có thủ đoạn xoay chuyển trời đất cực kỳ lợi hại. Do đó, ông ta đã đưa con trai mình đến chỗ những người kia để học tập cách tu luyện. Không có nhiều người biết về chuyện này, Cố Chi Tang nở một nụ cười tỏ vẻ thương hại. Đã quên nói cho trưởng thôn Ngô biết một chuyện. Con của ông quả thật có chút thiên phú, có thể mở được linh giác, chỉ là đáng tiếc. Những quyền sư coi con người như con kiến kia còn đang lo lắng không có đủ linh thể tốt để chia nhau mà Ngô Phong lại còn đưa người đến tận cửa. Còn về phần đạo nghĩa, ước định sao? Mấy tên quyền sư không bằng súc vật kia sẽ tuân thủ theo những điều này à? Sau khi cô xoay người rời đi thì trong phòng giam đã bộc phát từng tiếng gào thét đau đớn, giày xéo tâm can. Không, không đời nào, tôi không tin. Khi Cố Chi Tang bước vào phòng giam của Trần Hướng Bưu thì sắc mặt của anh ta cũng không có tinh thần như bên Ngô Phong. Hiển nhiên anh ta đã chấp nhận số phận. Liếc nhìn anh ta tầm khoảng 2 giây, Cố Chi Tang đã lên tiếng. Trần Hướng Bưu, con trai và con gái của anh đã được tìm thấy rồi. Trần Hướng Bưu lập tức ngẩng đầu lên. Tìm được rồi, bọn chúng đã được đưa về đây chưa? Cố Chi Tang nhẹ nhàng lắc đầu. Trong thời gian ngắn thì có lẽ bọn trẻ sẽ không thể đưa về được, bởi vì bọn chúng đã bị khóa chặt vào cây cầu vượt sông ở biên giới rồi. Trần Hướng Bưu không hề biết rằng đối tác ở biên giới đã lừa anh ta. Không phải đối phương đã vô ý bắt cóc cặp song sinh kia mà là bọn họ cố ý làm vậy. Cây cầu bắc qua sông ở khu vực biên giới đã bắt đầu khởi công nhưng quá trình không được thuận lợi lắm. Một đại sư phụ trách khu vực đó đã nói rằng Hà Bá ở sông Cần Tế Phẩm là người sống hay còn được gọi là người giữ cầu. Theo lời nói của đại sư kia thì người giữ cầu phải là một cặp trẻ em song sinh nam nữ. Tuy nhiên, bọn họ vẫn luôn không tìm được người thích hợp. Vì để xây dựng cây cầu suôn sẻ, các đại sư phụ trách đã trả tiền cho bên đối tác khu vực gần biên giới và yêu cầu bọn họ giúp đỡ tìm được người thích hợp. Sau khi tìm kiếm mãi không có kết quả thì những người này đã chuyển mục tiêu đến cặp song sinh của Trần Hướng Bưu. Trên thực tế, khi Trần Hướng Bưu gọi điện cho bên đối tác khu vực gần biên giới thì hai đứa con của anh ta đã bị đại sư kia dẫn đi rồi. Vào ngay đêm đó, hai đứa trẻ đã bị đổ xi măng và trở thành hai bức tượng sống. Cho đến tận khi cảnh sát truy tìm đến chỗ cây cầu thì việc xây dựng đã gần như sắp hoàn thành. Bây giờ việc lấy thi thể của hai đứa trẻ ra cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Chương 498, đến điện Diêm Dương 1. Khi vụ án ở khu vực các tỉnh thành phía Nam đã lắng xuống và đám người Cốt Chi Tan rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này thì cũng đã là 3 ngày sau đó. Lúc này cô không mua vé khứ hồi để quay về. Sau khi trả phòng khách sạn, nhân dịp trời tối đen, Cố Chi Tan đã đi vào một con ngõ nhỏ. Con đường này chỉ có một bác gái đẩy xe bán khoai lang, ngô nướng. Khi bác gái nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của một cô gái đi đến đầu hẻm thì đã lên tiếng nhắc nhở. Cô gái, trong đó là một ngõ cụt, cuối đường đã xây một bức tường xi măng chặn rồi. Sau khi gọi vài tiếng mà không thấy cô gái kia đi ra ngoài nên bác gái đã ngó vào trong ngõ cụt kia để xem xét. Chỉ định liếc nhìn một cái mà đã khiến bác gái ngây ngẩn cả người. Ven đường có một cột đèn chiếu sáng toàn bộ ngõ cụt ngắn và hơi hẹp kia. Người đứng ngoài chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy toàn bộ tình cảnh bên trong ngõ nhỏ đó. Ngoại trừ một ít rác rưởi và lá rụng trên mặt đất, bên trong ngõ nhỏ hoàn toàn trống trơn, không hề có một bóng người nào. Cô gái vừa bước vào trong đó đã đột nhiên biến mất. Bác gái run bắn cả người, bà ấy biết chắc chắn rằng bản thân không thể nào qua mắt đến mức độ này được. Chẳng lẽ bà ấy đã gặp ma? Cố Chi Tan tìm một chỗ vắng vẻ đi vào quỷ môn, cũng không biết bản thân vừa dọa sợ một người qua đường. Cô bước qua vũng bùn ở hai bên bờ sông, làm lơ đám ác quỷ đang ngôi lên từ vũng bùn đen ngòm, ý đồ túm lấy chân cô. Chỉ cần bàn tay của những ác quỷ kia tiếp xúc gần với chân của cô thì sẽ ngay lập tức sẽ bị hất văng ra như bị điện giật, kèm theo tiếng kêu rên ai oán rồi tiêu tán trong không khí. Cố Chi Tan vừa bước vào quỷ môn quan đã làm kinh động đến âm sai mặt ngựa đang trong giờ trực ban và một số âm hồn rảnh rỗi đang bay lanh quanh ở đầu cầu. Ngay lập tức, một đám sương mù đen đông nghìn nghịch quỷ hồn bắt đầu nhào về phía cô. Bước chân của Cố Chi Tan hơi dừng lại một chút, nhìn về phía mấy tấm băng rôn cổ vũ có màu sắc rực rỡ, tươi sáng, xen lẫn trong đám sương mù đen ngòm kia, trông cực kỳ nổi bật. Đây đều là những vật dụng cổ vũ mà đám quỷ hâm mộ đã đòi người thân bạn bè đốt cho bọn chúng vào dịp báo mộng tập thể lần trước. Bên trên có in ảnh chụp của Cố Chi Tan và một số hình ảnh được nhóm người hâm mộ trên trần gian cắt ghép. Phải biết rằng, từ khi Cố Chi Tan đi đến thế giới này, thì cô chưa bao giờ đăng một bức ảnh nào lên trên trang cá nhân ở Weibo cả. Khiến cho đám tan dịp mới nhảy hố hâm mộ đã trở thành hòn giọng thê nổi danh. Bọn họ chỉ có thể theo dõi live stream và phần phát sóng chính thức mỗi tập của chương trình Linh Sự, sau đó cắt cảnh ra hoặc chụp màn hình nụ cười nhàn nhạt và góc nghiêng thần thánh của Cố Chi Tan. Cuối cùng bọn họ đã tổng hợp lại và photoshop thành một số bức ảnh để in trên vật dụng cổ trang. Tan Tan, nhìn về phía này đi, chúng tôi thật sự rất thích cô, đã liên tục bình chọn và lấy được vị trí thứ nhất cho cô trên bảng xếp hạng các thần tượng được yêu thích nhất dưới địa phủ đấy. Số phiếu còn bỏ xa vị trí thứ hai một dòng sông Tam Đồ đó. Đại nhân sứ giả vất vả rồi, tôi nguyện vẫn luôn là quỷ hâm mộ điên cuồng của cô. Trong âm thanh ríu rít của các quỷ hồn, Cố Chi Tan đã lên tiếng hỏi. Sao mọi người biết tôi sẽ đến đây vậy? Một con quỷ hâm mộ khác chẳng hề để ý nói. Hai ngày trước, có một số hồn phách được hóa giải khúc mắc và tìm đến được quỷ môn quan đã báo cáo mọi chuyện với bên địa phủ, thì chúng tôi mới biết được đại nhân sứ giả đã ra tay vạch trần vụ án buôn bán người trong trận thi đấu cuối cùng của chương trình. Chuyện này cũng có liên quan mật thiết đến bên địa phủ, nên chúng tôi đoán rằng chắc chắn cô sẽ đến đây một chuyến. Đúng vậy, tôi đã chầu trực ở quỷ môn quan hai ngày nay rồi. Thật sự may mắn quá đi, tôi đã chờ được cô đến. Tôi chính là một trong những người chết ở vụ án buôn người kia, là một con quỷ mới vào địa phủ. Tan Tan, nhìn tôi này, tôi cũng được coi như đã tham dự cùng một sự kiện với cô đấy. Thật sự vô cùng cảm ơn cô đã tìm ra chân tướng và giúp chúng tôi có thể về nhà những cô hồn giả quỷ chúng tôi sẽ biết ơn cô cả đời này, cả kiếp sau nữa. Phải biết rằng, một âm hồn không may bị chết trên đường bị lừa bán, chôn xác ở một nơi đất khách quê người, thì bởi vì không có phần mộ và hương khói cung phụng, nên chúng nó sẽ không biết được gia đình và gốc rễ của mình ở nơi nào. Những trường hợp như này sẽ tạo ra sự mê man và quán niệm cho những âm hồn mới sinh, khiến chúng trở thành cô hồn giả quỷ, luôn lang thang trên trần gian, không biết nên đi về đâu. Chúng nó không có hương khói cung phụng, nên cũng không có lực lượng mạnh mẽ gì. Dần dần, chúng nó hoặc là sẽ đánh mất bản tính, hãm hại con người để duy trì hồn thể không bị tiêu tán, hoặc là càng ngày càng suy yếu hơn trong khoảng thời gian năm rộng tháng dài, cuối cùng hoàn toàn tan biến trong trời đất. Chương 499, đến điện Diêm Dương 2. Sau khi vụ án buôn người được điều tra và vạch trần chân tướng, cảnh sát ở khu vực các tỉnh thành phía Nam đã tổng hợp lại thông tin nhận dạng của hầu hết các nạn nhân. Tiếp theo, sở cảnh sát sẽ bắt đầu thông báo cho thân nhân của người bị hại và tiến hành công tác tìm kiếm. Với những người được xác định là đã qua đời, thì bên cảnh sát cũng sẽ thông báo lại cho người nhà của bọn họ. Trong quá trình này, có không ít cô hồn giả quỷ đang lang thang không mục tiêu ở khu vực các tỉnh thành phía Nam đã tìm thấy gia đình và quê hương của mình. Sự dương vấn trong lòng chúng nó đã tiêu tan, rốt cuộc cũng biết được gốc rễ của bản thân ở nơi nào, sau đó lần lượt tìm đường quay về địa phủ. Sau khi đi vào âm tào địa phủ, thì chúng nó mới biết được, hóa ra vị quyền sư trẻ tuổi đã phá được vụ án ở trên trần gian kia, cũng là một đỉnh lưu siêu cấp nổi tiếng dưới địa phủ. Cộng thêm trong lòng chúng nó, đang cảm thấy vô cùng biết ơn Cố Chi Tan, nên tất cả đều trở thành nhóm quỷ hâm mộ mới của cô. Nhìn về phía một đám bóng dáng màu xám đang trải dài hai bên bờ sông Tam Đồ, và bản thân Cố Chi Tan cũng biết rằng chúng nó đã chầu trực ở quỷ môn quan trong mấy chục giờ rồi, nên trong lòng cô cũng có chút cảm động. Cảm ơn các bạn đã thích tôi. Một con quỷ hâm mộ đang cầm băng rôn nói. Mọi người đừng gian lớn nữa. Đại nhân sứ giả chắc chắn còn có việc quan trọng cần phải làm. Và thực tế thì cũng đúng như vậy. Lần này Cố Chi Tan đến địa phủ là để gặp mặt Diêm Dương. Sau khi đám đông quỷ hâm mộ nhường ra một con đường nhỏ thì cô đã nhấc chân đi đến trước điện Diêm Dương. Trong tình cảnh đằng sau có một đám sương mù mênh mông, đầy quỷ hồn. Hôm nay, người trực ở điện Diêm Dương là Diêm Dương thứ nhất trong 10 Diêm Dương, Tần Quán Dương, Tương Tử Văn. Vị Diêm Dương này đứng đầu điện quỷ phán, chuyên môn quản lý sổ sách ghi chép tuổi thọ và sinh tử trên trần gian, dẫn độ siêu sinh. Sau khi bước vào trong điện, Cố Chi Tan đã lấy ra một cái bình bạch ngọc từ trong túi. Lúc mở nắp bình thì một số tàn hồn có màu trong suốt nhẹ nhàng bay ra. Chúng nó bị quỷ khí dày đặc ở nơi này dọa sợ đến mức run lẩy bẩy. Đôi mắt của Tần Quảng Chương, Tương Tử Văn hơi nhíu lại. Đây là thứ gì vậy? Cố Chi Tan lên tiếng giải thích. Những hồn phách này khi còn sống đều là những nạn nhân bị lừa bán. Chắc hẳn bọn họ đều có một chút thể chất hoặc mệnh cách đặc thù, nên mới bị bọn người kia ra tay tàn nhẫn cướp đoạt rồi giết chết. Do đó, hồn phách của bọn họ đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể chuyển thế đầu thai và cũng không đủ tỉnh táo để truy tìm được thân phận lúc còn sống. Vì vậy, tôi đành phải thu thập phần tan hồn của bọn họ về đây, xem địa phủ có cách nào giải quyết hay không. Thần Quán Dương nhíu mày cũng cảm thấy chuyện này khá khó khăn. Sau khi suy nghĩ một lúc thì ông ấy đã nói, rốt cuộc bọn họ cũng bị tai bay vạ gió, nếu đã như thế thì trước tiên hãy dẫn bọn họ đến để tu dưỡng khoảng 3 ngày. Nếu bọn họ có thể may mắn bổ sung đầy đủ hồn phách thì cũng coi như là phúc phận của bọn họ. Nhưng nếu hồn thể vẫn không thể hồi phục trọn vẹn thì bản tôn cũng không còn cách nào khác. Hồ dưỡng hồn là một linh hồ nằm bên cạnh đá âm phù hải ốc, có tác dụng dưỡng hồn tụ khí. Thông thường, phải là người có công đức lớn thì mới có thể bước vào để sửa chữa hồn thể. Tần Quảng Dương gọi một tiếng thì lúc này, trong điện lớn đã xuất hiện một người toàn thân mặc đồ đen, đội một chiếc mũ dài đại diện cho âm sai vô thường. Người này đúng là Hắc Vô Thường, Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu liếc mắt nhìn Cố Chi Tan rồi hừ một tiếng. Cô đúng là luôn thích xen vào chuyện của người khác. Lần trước tôi đã nhắc nhở cô rồi mà. Cô quản lý chuyện của mấy con quỷ hồn trốn âm phủ cũng được thôi, nhưng đừng có nhúng tay quá sâu vào mấy chuyện trần tục trên cõi dương, tránh để bản thân lây nhiễm nhân quả. Sau khi nói xong thì ông ấy đã dùng khóa câu hồn để dắt một đám tàn hồn đang bị dọa choáng váng kia rồi làm phép độn thổ. Trong điện lớn nguy nga, Tần Quảng Dương nghiêm túc ngồi bên trên cũng nhân tiện rủ mắt đánh giá Cố Chi Tan đang đứng thẳng tắp ở chính giữa điện. Đúng như lời của Phạm Vô Cứu đã nói, vị quyền sư cõi dương có sắc mặt lạnh nhạt, toàn thân tràn ngập khí phách này đã bị lây nhiễm lực nhân quả cực kỳ nồng đậm trên người. Dựa theo quy định của trời đất, con người đã chết thì sẽ không thể sống lại. Cõi âm và cõi dương có sự khác biệt rạch ròi. Nếu quỷ vật lang thang trên trần gian tiếp xúc với người sống thì hiển nhiên đó là một lỗi sai. Do đó, việc chém yêu trừ ma dẫn dắt siêu độ âm hồn khiến người sống xoay chuyển lại vận mệnh, thay đổi số phận sẽ không làm người thực hiện bị lây nhiễm nhân quả. Chương 500 Luận công ban thưởng, xét tội trách phạt. Trước đây, Cố Chi Tan ở trong chương trình đã phá giải rất nhiều vụ án và nguyên nhân đằng sau đa phần đều do có âm hồn quấy phá. Tuy nhiên, vụ án lần này khác hẳn với những vụ trước. Tác nhân lớn nhất đứng đằng sau vụ án này là những con người có lòng tham không đáy, không có âm hồn nào quấy phá cả. Cô đã can thiệp vào chuyện này thì sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Do đó, chuyện bị lây nhiễm nhân quả cũng không có gì lạ. Tần Quảng Dương vẫy tay một cái, một quyển sách lớn lấp lánh màu đen ánh vàng bỗng nhiên hiện lên trên không trung ở chính giữa điện. Trên bìa quyển sách này có in ba chữ to, sách công đức. Ông ấy lên tiếng. Cố tiểu hữu, bây giờ sẽ đến phần luận công ban thưởng, xét tội trách phạt. Sau khi ông ấy vừa dứt lời, thì sách công đức đã bắt đầu tự lật. Vào ngày 7 tháng 9 năm nay, người thực hiện đã vạch trần vụ án lớn trên trần gian, thay đổi số phận của hàng nghìn người trên trần thế, đã giúp đỡ bọn họ không bị tra tấn đến chết, hoặc sẽ không bị lang thang nơi đất khách quê người và không bị bắt cóc trong tương lai. Việc làm tốt này dựa theo đánh giá của sách công đức thì sẽ được công thêm 70 điểm tròn. Vừa dứt lời, từ sách công đức đã bay ra một luồng ánh sáng màu vàng rồi nhập vào thân thể của Cố Chi Tan. Một phần nhỏ của luồng sáng này đã giúp đạo hạnh của cô tiến bộ hơn một ít, còn phần lớn công đức còn lại đã bù trừ với lực nhân quả trên người cô, triệt tiêu lẫn nhau. Bây giờ trên người cô đã không còn cảm giác áp lực nặng nề như trước, tuy nhiên vẫn còn một phần nhân quả không thể tiêu tan được. Một bộ phận quỷ hồn đứng quan sát ở bên ngoài đã hét lên: Đại nhân sứ giả, trừ hại cho dân, mà vì sao còn bị ảnh hưởng bởi những người kia chứ? Tần Quảng Dương lên tiếng giải thích: Trong số những người bị ảnh hưởng có người thân và con cháu của những người đã làm điều ác kia. Một bộ phận trong bọn họ quả thật không hề biết chuyện đã xảy ra, nhưng cuộc sống của bọn họ vẫn sẽ bị thay đổi rất nhiều bởi vì hành động của sứ giả Cố. Những thay đổi này là phần nhân quả không thể hóa giải bằng công đức được. Tuy rằng các âm hồn nghe xong đều có thể hiểu được, nhưng chúng đó không muốn chấp nhận kết quả này. Bản thân Cố Chi Tan còn chưa nói gì, nhưng có không ít quỷ hồn đã lên tiếng cầu xin thay cô, hy vọng Tần Quảng Dương có thể hóa giải phần nhân quả còn sót lại trên người cô. Tương Tử Văn nhíu mày quát lớn: "Càn quấy, luôn xem xét công bằng, thưởng phạt công minh, làm sao có thể tùy tiện sửa đổi được?" Đúng lúc này, một ánh sáng trắng lóe lên trong điện Diêm Vương, Bạch Vô Thường, Tạ Tất An, toàn thân mặc một bộ đồ trắng xuất hiện, chắp tay về phía Tương Tử Văn đang có chút tức giận ngồi trên cao. Ông ấy cũng không nhìn về phía Cố Chi Tang mà chỉ bình tĩnh diễn đạt ý kiến của mình. "Tần Quảng Dương điện hạ, xin hãy nghe vài lời của tôi. Cố Chi Tang là sứ giả của địa phủ, về lý cũng được tính là một chức quan chính thức của địa phủ. Như vậy, việc cô ấy đã làm trên trần gian cũng coi như đang thực hiện công vụ, giúp địa phủ tích lũy âm đức. Nếu xem xét về góc độ này thì quả thật vô cùng không hợp lý khi cô ấy phải gánh chịu nhiều lực nhân quả như vậy. Đây là sự thật hiển nhiên, không phải là tôi đang nói đỡ cho cô ấy." Sau khi nghe trợ thủ đắc lực và đám âm hồn to gan đang la hét ở bên dưới, thì Tương Tử Văn đã suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới giãn hai hàng lông mày ra, liếc mắt có ẩn ý sâu xa nhìn về phía Cố Chi Tang. "Cố tiểu hữu quả thật rất được lòng chúng quỷ đấy. Còn ngươi nữa, Tạ Tất An, từ bao giờ mà ngươi đã bắt đầu lợi dụng sơ hở trong quy tắc vậy? Tuy nhiên, lời nói của ngươi cũng có lý. Vậy thì sẽ dựa theo quy định của âm sai khi đi làm công vụ để giảm bớt lực nhân quả trên người của Cố tiểu hữu." Ông ấy vừa dứt lời thì sách công đức lại một lần nữa tự động lật. Lúc này lực nhân quả trên thân thể của Cố Chi Tang đã được triệt tiêu gần hết. Tuy rằng vẫn còn một chút ảnh hưởng, nhưng đã là kết quả tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của cô. So với lượng nhân quả mà cô đã chuẩn bị sử dụng đạo hạnh tu hành mấy năm để triệt tiêu, thì phần ảnh hưởng này thật sự quá nhỏ bé. Nghe thấy tiếng reo hò hoan hô của chúng quỷ ở bên ngoài điện, thì trong lòng Cố Chi Tang cũng có cảm xúc cực kỳ phức tạp, hơi chát chát. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được một cách rõ ràng rằng lòng tốt và sự yêu mến của người khác sẽ khiến con người cảm động như thế nào. Chương 501: Tình người. Vào đêm hôm đó, Cố Chi Tang đã mơ thấy cảnh tượng xảy ra ở kiếp trước. Khi đó, sư phụ của cô Quân Hồng Đạo Nhân còn chưa phi thăng. Mỗi ngày đều cảm thán rằng bản thân đã nhận một đồ đệ tuyệt thế đến mức nào. Vì vậy, ông ấy đã cực kỳ tự hào, nhưng cũng lo lắng rất nhiều. Quân Hồng Đạo Nhân vẫn luôn than thở không ngừng bên tai của Cố Chi Tang. Quân Hồng Đạo Nhân: "Đồ đệ yêu quý à, con không chịu tiếp xúc với trần thế để tu tâm dưỡng tính thì sư phụ lo lắng, chờ đến khi ta rời đi rồi, con sẽ gặp phải khúc mắc hoặc sẽ bị người có mưu đồ dùng điểm này tấn công tâm tính của con đấy. Con phải biết rằng những vị ở trên trời từ khi sinh ra đã không có thất tình lục dục. Tuy nhiên, bọn họ vẫn gặp phải một số sự kiện ngoài ý muốn, nên lưu luyến phàm trần, còn lựa chọn xuống trần lịch kiếp. Tính tình của con xưa nay đúng là rất phù hợp để làm một thuần thần, nhưng mà chuyện tình cảm thì đâu có ai dự đoán chính xác được chứ. Con vẫn nên xuống núi một chuyến để mài dũa tính tình đi." Khi đó, Cố Chi Tang hoàn toàn không để ý đến lời nói của Quân Hồng Đạo Nhân, cũng chưa bao giờ có ý định muốn tiếp xúc với trần thế. Cô cũng không cảm thấy tâm tính của mình xuất hiện vấn đề gì. Trái lại, bởi vì không tiếp xúc với thế đạo, nên đạo hạnh của cô đã tăng tiến rất nhanh chóng. Tuy nhiên, đến bây giờ Cố Chi Tang đã hiểu được, sau khi tiếp xúc với mấy chuyện trên trần gian, thì cô đã có một chút tình người hơn. Điều này cũng không có gì xấu cả. Khoảng thời gian gần đây, khu vực Hot Search đã không còn rầm rộ như trước. Tuy nhiên, ngày hôm nay, bởi vì bản biên tập của tập 6 chương trình linh sự không được đăng tải đúng giờ đã khiến cho Hot Search lại ầm ĩ, náo nhiệt trở lại. Ở khu vực bình luận với các từ khóa của Hot Search, có không ít khán giả đang ngóng chờ bản biên tập chính thức đã lên tiếng bày tỏ sự bất mãn của mình. Chẳng bao lâu sau, một người biết chuyện đã lên tiếng giải thích. Một người bạn của tôi là biên tập viên trong tổ sản xuất chương trình linh sự, nên biết được một ít tin tức nội bộ. Mọi người chắc hẳn đều biết về cuộc quét dọn quy mô lớn ở khu vực các tỉnh thành phía Nam trong hai ngày hôm nay rồi chứ. Có không ít kẻ phạm tội lẫn trốn khá sâu trong vụ buôn người kia đều bị kéo xuống ngựa hết rồi. Có thể nói đây là lần thanh trừng lớn nhất trong gần 20 năm qua ở khu vực các tỉnh thành phía Nam đấy. Theo như tôi được biết thì chuyện này là do các thí sinh trong chương trình linh sự tham gia hỗ trợ giải quyết. Cho nên, vốn dĩ bản biên tập chỉ cần cắt ghép hình ảnh trong live stream là được, nhưng mà bây giờ còn phải chờ đợi để chèn thêm hình ảnh có liên quan đến vụ án kia. Hình như còn phải đợi thông báo chính thức từ bên chính phủ nữa. Vì vậy, bản biên tập đã bị quản việc phát hành. Tin tức này vừa xuất hiện đã lập tức xông thẳng lên hot search. Có đủ loại bình luận, từ khiếp sợ, nghi ngờ đến các loại khoe khoang, tầng bốc đang rần rần xuất hiện, gây hỗn loạn khu vực hot search. Mẹ kiếp, thật hay giả vậy? Lúc kết thúc live stream không phải đã kết luận rằng không có cách nào tìm được người mất tích hay sao? Sao lại lặng yên bịt luôn cả hang ổ của tội phạm thế? Nếu là sự thật thì tôi quá yêu các thí sinh của chương trình rồi. Một người chị họ của tôi cũng bị lừa bán đến khu vực các tỉnh thành phía Nam. Vào ngày hôm qua, cảnh sát vừa mới thông báo cho gia đình chị ấy và nói rằng đã tìm được người rồi. Dì và dượng nhà tôi đang phấn khởi đến mức cả đêm không ngủ nổi kìa. Dù sao, chuyện đã xử lý được các băng nhóm buôn người ở khu vực các tỉnh thành phía Nam là sự thật đấy. Nếu là như vậy thì có phải chương trình nên tổ chức lại phần bỏ phiếu bình chọn không? Chuyện này đã giúp đỡ rất nhiều gia đình, thật sự là một chuyện siêu cấp tốt đẹp. Tôi sẽ ủng hộ vô điều kiện cho thí sinh phá giải được vụ án này. Hy vọng tổ sản xuất chương trình có thể đăng tải toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. Tôi có cảm giác là Daisy, Hề Hải Hồng và Tuân Dĩ Quynh có khả năng là người giải quyết vụ án này. Còn ba vị thí sinh khác chắc hẳn không phải đâu. Lần này tôi thấy biểu hiện của Cố Chi Tan có vẻ hơi kém, không nhìn ra được quá nhiều thông tin có ích. Ngay lập tức, người người nhà nhà đều bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc là thí sinh nào đã cung cấp manh mối quan trọng và trợ giúp cảnh sát phá án. Bởi vì lúc ban đầu Cố Chi Tan bị sương đen che khuất linh giác nên biểu hiện cũng khá bình thường. Do đó, có không ít người cảm thấy rằng người đã phá được vụ án không phải là cô. Trên mạng lại một lần nữa xảy ra tranh chấp và đấu khẩu. Tại thời điểm này, có hai từ khóa hot search mới lần lượt được đẩy lên, đã phân tán sự chú ý của mọi người. Chương 502, Nghiêm Lãng. Từ khóa đầu tiên có liên quan đến khu vực gần biên giới. Ở biên giới gần quốc gia Ít, đã phát hiện ra một bé gái và một bé trai bị đổ xi măng làm móng xây cầu, đã xác định được hai đứa trẻ là người Trung Quốc. Mẹ nó, đây là hot search kinh dị gì vậy? Quá tàn nhẫn rồi đấy. Là người giữ cầu thì phải. Trước đây, chuyện này khá phổ biến ở thời cổ đại. Cần dùng trẻ em để trấn giữ trong quá trình xây dựng cầu. Người ta nói rằng những đứa trẻ bị gắn chặt ở cầu thì hồn phách của bọn chúng cũng sẽ bị mắc kẹt ở khu vực xung quanh. Tóm lại, đây là một tập tục cổ hủ khá lâu đời. Tôi không ngờ được rằng ở thế kỷ bây giờ mà nó vẫn còn tồn tại. Nhìn tin tức thì có vẻ thủ phạm gây án không phải là người nước mình đã bị bắt giữ rồi. Tôi muốn nói rằng cho dù là người nước ngoài phạm pháp thì cũng phải xử phạt công bằng. Ngay sau hot search này là một từ khóa mới khá máu chó liên quan đến tình cảm nam nữ. Sau khi ẩn vào từ khóa này thì sẽ thấy một đoạn video được quay bởi một người qua đường. Người qua đường: tôi là một nhân viên văn phòng làm việc ở một công ty. Cô gái trong video là đồng nghiệp của tôi. Cô ấy vừa đẹp người lại vừa tốt bụng, năng lực làm việc cũng rất giỏi, là một phú bà thật thụ. Nhà trai trước đây nghe nói có hộ khẩu ở nông thôn tại một tỉnh thành khác, nhưng anh ấy cũng có quan hệ khá tốt với các đồng nghiệp. Trước đây chúng tôi không biết rằng hai người đã chia tay. Đến tận hôm nay, người đàn ông này đến công ty náo loạn ầm ĩ thì bọn tôi mới biết được cha mẹ của nhà trai bị cảnh sát điều tra, xác định là tội phạm và bị phạt ngồi tù. Bên nhà gái không chấp nhận được chuyện này nên đã đơn phương đề nghị chia tay. Tuy nhiên, nhà trai lại không muốn. Sau khi mọi người mở video ra xem, thì hình ảnh xuất hiện ngay lúc đầu là ở cổng lớn của một công ty. Một thanh niên nam đang chặn đường một cô gái, xung quanh có rất nhiều người qua đường đang hóng chuyện xem kịch. Cô gái: "Tôi đã nói là tôi và cha mẹ của tôi đều không thể chấp nhận được chuyện này. Chúng ta chia tay hòa bình không được sao? Sao anh lại phải đến tận công ty của tôi làm ầm ĩ thế này? Anh có phiền hay không vậy?" Thanh niên nam: "Chuyện này không công bằng. Anh không hề tham gia vào sự việc kia, cũng không biết gì cả. Vì sao em lại bởi vì lỗi lầm của gia đình mà dẫn chó đánh mèo sang anh chứ?" Cô gái: "Nếu tôi để ý đến gia đình anh thì sẽ không yêu đương với anh đến bây giờ. Điều tôi coi trọng lúc này là vấn đề lương tâm. Tôi cứ nghĩ đến chuyện có nhiều phụ nữ và trẻ em vô tội bị tổn thương vì cha mẹ của anh thì tôi không thể chấp nhận được. Anh đừng quấn chặt lấy tôi nữa." Thanh niên nam: "Ha ha, nói đến cuối cùng thì còn không phải là bởi vì gia đình của tôi đã sụp đổ. Cô cảm thấy tôi không còn tiền cung phụng cho cô nữa chứ gì?" Cô gái: "Người đàn ông kia bị thần kinh hả? Nhà gái hoàn toàn không có lỗi gì hết. Chưa nói đến việc trong nhà người kia có xảy ra chuyện hay không, thì giống dĩ chuyện tình cảm là người tình ta nguyện. Không thích nữa thì tất nhiên có thể chia tay. Cứu với! Tuy rằng tôi không đồng tình với chuyện cha mẹ phạm tội thì nhất định sẽ liên lụy đến con cái, nhưng người đàn ông này chắc chắn đã bị ảnh hưởng xấu bởi gia đình của anh ta rồi. Với nhận thức sai lệch này của anh ta thì tôi không tin anh ta không biết tí gì về hành vi của cha mẹ mình." Chị gái quyết định đúng lắm, nhanh chạy đi. Cố Chi Tan cũng không biết các vụ việc sôi nổi trên mạng hôm nay. Cô đã nhận lời mời của Linh Tổ và đi đến phân bộ Linh Tổ ở thành phố Dung. Đây là buổi hẹn từ sớm với Trịnh Như Ngọc. Khi đến nơi, cô được dẫn vào phòng tiếp khách. Ánh mắt của Cố Chi Tan đã hơi dừng lại một lát trên bóng dáng của một người đang ngồi trong phòng, rồi tiếp tục bình thản đi vào trong. Trong phòng, ngoại trừ ba người Trịnh Như Ngọc, thì ở chủ vị còn ngồi một người đàn ông lớn tuổi, có khí chất đoan chính và nghiêm túc. Mái tóc bạc trắng và các chi tiết trên trang phục của ông ấy đều được chỉnh lý rất tỉ mỉ. Ông ấy mặc một bộ quân phục tối màu và điểm nổi bật nhất là quân hàm trên cầu vai của ông ấy. Từ chi tiết trên cầu vai thì cũng đủ chứng minh người này có cấp bậc quân hàm không hề thấp. Cố Chi Tan nhìn về phía Trịnh Như Ngọc. "Chị Trịnh." Trịnh Như Ngọc lên tiếng. "Tan Tan, vị này chính là tổ trưởng tổng bộ Linh Tổ của chúng tôi. Lần này ông ấy đến đây với hy vọng sẽ được bàn chuyện trực tiếp với cô." Người đàn ông lớn tuổi đứng lên, chủ động giương tay ra. "Xin chào, tôi họ Nghiêm, tên là Nghiêm Lãng. Hiện tại tôi đang là người phụ trách tạm thời của Linh Tổ." Khi Cố Chi Tan bắt tay với người sĩ quan trước mặt thì tuy rằng bàn tay của ông ấy bởi vì đã lớn tuổi nên có chút mềm mại, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được toàn thân chính khí của người này. Nhưng điều làm cô càng ngạc nhiên hơn là vị tổ trưởng tổng bộ Linh Tổ này lại là một người bình thường. Cô xác định chắc chắn Nghiêm Lãng không có đạo hạnh, cũng không có năng lực hay thể chất đặc thù liên quan đến quyền học. Chương 503: Chỉ đạo viên đặc biệt. Sau đó, Cố Chi Tan mới từ lời kể của Trịnh Như Ngọc và biết được quân hàm của Nghiêm Lãng là cấp bậc trung tướng. Ông ấy đã gần 70 tuổi, là một tiền bối lão làng trong quân đội. Năm đó, khi chính phủ muốn thành lập Linh Tổ, nhưng bởi vì không có nhiều quyền sư trực thuộc, hơn nữa phía chính phủ cũng sợ sau khi chính thức thành lập sẽ đắc tội bên quyền môn, nên không có ai đồng ý tiếp nhận cục diện rối rắm này. Là ông cụ Nghiêm đã chủ động đứng ra, sảng khoái từ bỏ tiền đồ tốt đẹp lúc đó để tiếp nhận linh tổ. Mấy năm nay, tuy rằng ông ấy không có một chút năng lực và thể chất đặc thù nào, nhưng lại có thể đối đầu với muôn vàn gian nan, xây dựng linh tổ càng ngày càng phát triển hơn. Đến bây giờ, ở các tỉnh thành trên cả nước đều đã có phân bộ của linh tổ, quy mô cơ bản đã khá vững vàng, cho nên Trịnh Như Ngọc và các quyền sư trong linh tổ đều cực kỳ tôn kính ông ấy. Ở vụ án buôn người tại khu vực các tỉnh thành phía Nam, người đứng ra bảo lãnh và ra lệnh điều tra hai thôn Tiểu Thạch và Tiểu Nham cũng chính là Nghiêm Lãng. Sau khi ngồi xuống, Nghiêm Lãng cũng không dòng do lá mặt lá trái mà lập tức nói thẳng vào chủ đề. Cô Cố, tôi đến đây hôm nay chỉ có một mục đích mà thôi. Tôi đại diện cho toàn bộ thành viên trong linh tổ, chân thành mời cô gia nhập với chúng tôi. Hy vọng cô có thể cân nhắc lời đề nghị này. Cố Chi Tan khẽ nhướng mày, cảm thấy thái độ thẳng thắn của ông cụ khiến mọi người đều cực kỳ thoải mái. Sau khi suy nghĩ một lát thì cô đã trả lời. Thật xin lỗi, tôi vẫn phải từ chối mọi người rồi. Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi là một người không thích bị trói buộc bởi kỷ luật. Giống như chuyến đi đến khu vực các tỉnh thành phía Nam lần này, nếu như tôi là người của quyền môn hay linh tổ, thì trước khi hành động tôi sẽ phải cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều, cũng sẽ phải quan tâm đến các quy tắc trong tổ chức. Tôi không thích như vậy. Linh tổ cũng được coi như là một tổ chức có kiểm soát, được xem như cảnh sát của giới quyền học. Khi phá án thì chắc hẳn linh tổ cũng cần nắm giữ được chứng cứ thực tế mới có thể hành động. Tuy nhiên, cho dù Cố Chi Tan không có bất kỳ chứng cứ nào thì cô vẫn có thể thông qua xem tướng, cộng cảm để nhìn thấy được rất nhiều điều mà người khác không thể nhìn thấy. Nghiêm Lãng gật đầu rồi nói: Tôi có thể hiểu sự phân vân của cô Cố. Trước tiên, mong cô hãy lắng nghe ý kiến của tôi đã. Thật ra, chúng tôi cũng có một ít quan hệ với bên âm phủ, nên cũng biết chuyện cô Cố là sứ giả, có quan hệ hợp tác đôi bên, cùng có lợi với địa phủ, giúp bên đó điều tra một số vụ việc trên trần gian. Nghe đến đây, Cố Chi Tan cũng hơi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Nghiêm Lãng và Trịnh Như Ngọc một cái. Tuy rằng đối phương nói chuyện khá ẩn ý, nhưng cô vẫn có thể hiểu được. Linh tổ biết chuyện cô và địa phủ đang điều tra xương đen. Loại chuyện tương đối bảo mật này, nếu không phải là người trong bộ phận quản lý của địa phủ, thì chắc chắn sẽ không thể biết được. Vậy mà những người này lại có mối quan hệ như vậy với bên địa phủ. Nghiêm Lãng nói, thật sự không dám giấu giếm cô. Mấy năm qua, chúng tôi đã sớm phát hiện ra một số chuyện bất thường trong giới quyền học và bắt đầu tiến hành điều tra rồi. Bây giờ, việc điều tra cũng đã có một ít kết quả. Chúng tôi đã phát hiện được một số tin tức. Ông ấy tạm dừng một lát rồi cười khổ một tiếng. Chỉ là những tin tức này có liên quan đến rất nhiều vụ án lớn và nghiêm trọng trong quá khứ, là tài liệu thuộc bí mật cấp độ quốc gia. Tuy rằng linh tổ chúng tôi cũng hy vọng có thể hợp tác trên tiêu chí đôi bên cùng có lợi với cô Cố và phá giải chân tướng đằng sau, nhưng chúng tôi không thể không tuân thủ quy định có liên quan nên không thể tiết lộ thông tin ra ngoài được. Nếu cô Cố đồng ý thì có thể tham gia vào linh tổ với chức vị chỉ đạo viên đặc biệt. Vị trí này là nhân viên ngoài biên chế của linh tổ, nên tất nhiên các quy định của linh tổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô. Đến lúc đó, cô Cố cũng sẽ không còn là người ngoài nữa, và tất nhiên những thông tin kia đều có thể chia sẻ với cô rồi. Cố Chi Tan, vị tổ trưởng tổng bộ linh tổ này thật đúng là linh hoạt nhạy bén. Chiêu này của ông ấy không phải là đang sao chép bên địa phủ tạo ra một vị trí sứ giả trong linh tổ hay sao? Không cần phải nghĩ thêm thì Cố Chi Tan cũng biết rõ, trước đó ở trong linh tổ chắc chắn không hề có chức vị chỉ đạo viên này. Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng sự chân thành trong hành động và lời nói của Nghiêm Lãng đã khiến cô có chút lung lay. Nghiêm Lãng lại tiếp tục nói, lúc bình thường, cô cố có thời gian rảnh rỗi, đồng ý tiếp nhận một số vụ án quyền học có treo thưởng chưa được giải quyết trong linh tổ, thì tất nhiên chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng mà nếu cô cố có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết, thì chỉ cần thỉnh thoảng dành chút thời gian hướng dẫn cho các nhân viên trong linh tổ về một số vấn đề khó hiểu là tốt rồi. Đương nhiên, nếu cô không muốn làm chuyện gì thì chúng tôi cũng tuyệt đối không cưỡng ép. Chỉ là bây giờ có một chuyện cá nhân, là thỉnh cầu riêng của tôi, hy vọng cô có thể lắng nghe một chút. Cố Chi Tang nói, ngài cứ nói trước đi. Nghiêm Lãng nói, bên tôi có một thanh niên họ Yến đã phải chịu đựng sự dày vò của sát khí trong nhiều năm, đến bây giờ đã kéo dài hơn 20 năm rồi. Tình hình lúc này của cậu ấy đang khá nguy cấp. Tôi có mối quan hệ cá nhân khá tốt với cậu ấy, nên nếu cô đồng ý thì có thể nào giúp đỡ xem xét tình hình của cậu ấy một lần được không? Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đánh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.